Người chơi hung mãnh, chương 219, chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát chàng trò chơi sẽ từ nhân loại quần thể bên trong ngẫu nhiên chọn lựa ra người chơi, nhưng là một bộ phận nghiên cứu sát chàng trò chơi trí kho cơ cấu lại cho rằng hệ thống sẽ ưu tiên chọn lựa ra những cái kia tiên thiên có được nào đó hạng ưu thế, có tiềm lực phát triển cùng thích ứng năng lực nhân tài, khiến cho trở thành người chơi. Hắc sắc mộc mã nói, thật vừa đúng lúc, có thể bị tuyển nhập kinh ca, đều là có được cùng kinh ca tổ chức nhất trí tư tưởng lộ tuyến máy tính học lĩnh vực tinh anh nhân tài. Bởi vậy, tại sát chàng trò chơi mở ra về sau, lão kinh ca tổ chức hơn mấy trăm người bên trong, hiện lên không ít người chơi. Những này người chơi trước tiên, liền chế định một phần kỹ càng mà nghiêm mật tư tưởng khảo thí. Nhân cách khảo thí, hình thái xã hội khuynh hướng khảo thí bài thi, cùng loại với Politics Scale, cũng đem bài thi đưa cho kinh ca tổ chức nội bộ thành viên làm một lần. Sàng chọn ra tư tưởng không có biến chất cùng chung chí hướng người. Đem sát chàng trò chơi nội tình nói cho bọn hắn. Dựa theo nguyên bản phát triển quỹ tích, kinh ca tổ chức khả năng đời này cũng sẽ không có được cùng tư bản nhân cách hóa tiến hành toàn diện đấu tranh ngày đó. Nhưng là sát chàng trò chơi có được vô cùng vô tận khả năng. Loại này vô tận khả năng, không chỉ có thể để cá thể người chơi có được đủ loại khó mà miêu tả cường đại uy năng, còn có thể đối xã hội loài người phát triển đưa đến trước nay chưa từng có thôi động tác dụng. Tựa như tương lai học ở trong nhân loại văn minh gia tốc hồi báo định luật. Hắc sắc mộc mã chậm thở ra một hơi. Lúc này, cổ tay của hắn mắt cá chân đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Truyền tới đau đớn, cũng giảm bớt không ít. Dĩ vãng nhân loại văn minh cần 10 năm, 20 năm mới có thể làm đến khoa học kỹ thuật đột phá. Tại sát chàng trò chơi trợ giúp dưới, khả năng chỉ cần 1 tháng 2 tháng. Kiểu mới vật liệu, gen công trình, trí tuệ nhân tạo, cơ học lượng tử, phản ứng tổng hợp hạt nhân, cũng sẽ không tiếp tục là mong muốn mà không thể thành. Không còn là vĩnh viễn chỉ kém 50 năm. Bởi vậy, kinh ca tổ chức các nguyên lão phán đoán, bọn hắn thành lập tổ chức dự tính ban đầu rất có thể tại tương lai không xa có thể thực hiện điều kiện thực tế. Hắc sắc mộc mã dừng lại một chút, nhẹ nhàng địa bẻ bẻ cổ, để cho mình không khó chịu như vậy. Chắc hẳn, hai vị cũng nghe từng tới gần đây điểm nóng tin tức à, United States of America Prometheus phòng thí nghiệm công ty nghiên cứu phát minh một món tên là Daedalus. Daedalus từ phục chế người máy cánh tay máy nguyên hình. Chỉ cần biên soạn thích hợp chương trình, trang bị thêm khác biệt công dụng linh bộ kiện, nên cánh tay máy liền có thể thích ứng dưới đại đa số tình huống công nghiệp chế tạo. Cái này tin tức Lý Ngang cũng có chỗ nghe thấy. Nhà kia Prometheus phòng thí nghiệm công ty là năm gần đây lực lượng mới xuất hiện công nghệ cao xí nghiệp. Hắn người sáng tạo không chỉ có là một vị tương đương kiệt xuất, vượt ngang các lớn lĩnh vực quái vật cấp bậc nhà khoa học, vẫn là một thiện múa tay áo dài thương nhân. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đem xí nghiệp phát triển thành Silicon Valley tân quý, phố Wall sủng nhi, United States of America hòn ngọc quý trên tay. Chỉ là, món kia mới công khai Daedalus cánh tay máy tựa hồ tại United States of America đưa tới không nhỏ tranh luận. Cánh tay máy có thể bản thân phục chế, một đài chế tạo hai đài chế tạo bốn đài. Dựa theo túi khôn cho ra dự đoán, chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng, Daedalus cánh tay máy liền có thể sản xuất ra đến 100 vạn đài. Càng đáng sợ chính là, những này cánh tay máy giá tiền rẻ tiền, có thể lẫn nhau sửa chữa, còn có thể hoàn mỹ thích ứng tuyệt đại đa số công nghiệp sản xuất nhu cầu. Từ hiệu suất cùng phương diện kinh tế, song bạo nhân loại lao công, sẽ lệnh đến 100 vạn mà tính United States of America công nhân công nghiệp triệt để thất nghiệp. Prometheus phòng thí nghiệm công ty nhà thứ nhất cánh tay máy nhà máy mới vừa ở Detroit hoàn thành, liền đưa tới trải rộng toàn Mỹ công nhân chống lại kháng nghị. Vị kia phong bình cực tốt Prometheus phòng thí nghiệm công ty lão tổng cũng bị các công nhân trách cứ thành vampire. Đương nhiên, thời đại trào lưu trùng trùng điệp điệp. Mặc kệ United States of America các công nhân lại thế nào kháng nghị. Tại Detroit, United States of America, phố Wall tam trọng thôi thúc dưới. Dallas cánh tay máy nhà máy vẫn như cũ xây xong. Đã sớm nhận thức đến sát chàng trò chơi đối với nhân loại văn minh phát triển có được cường đại động lực kinh ca tổ chức. Trước tiên liền xâm lấn Prometheus phòng thí nghiệm công ty kho số liệu. Cũng đối khống chế cánh tay máy trí tuệ nhân tạo tiến hành phân tích. Hắc sắc mộc mã tiếp tục nói. Chúng ta phát hiện, Prometheus phòng thí nghiệm công ty đem chủ điều khiển cánh tay máy trí tuệ nhân tạo mệnh danh là Hỏa chủng. Căn cứ chúng ta khảo thí, Hỏa chủng AI còn chỉ có thể coi là yếu trí tuệ nhân tạo. So con gián, nhuyễn trùng trí lực còn xa hơn xa thấp ra một mảng lớn. Nhưng đã bày biện ra tương đương có phát triển tiền cảnh trí năng học tập hình thức. Trí năng phát triển là chỉ số tăng trưởng. Yếu trí tuệ nhân tạo phát triển tốc độ. Khả năng xa so với chúng ta tưởng tượng được phải nhanh. Một khi trí tuệ đích phương thức tư duy vượt qua điểm tới hạn, chỉ có thể bằng được con gián yếu trí tuệ nhân tạo, sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiến hành bản thân học tập. Từ con gián tiến hóa đến già chuột, con khỉ, heo, cá heo, thậm chí là nhân loại. Lý Ngang nhướng mày, đệ quy, không sai, liền là đệ quy thức tự chủ tiến hóa. Hắc sắc mộc mã nói, giả thiết yếu trí tuệ nhân tạo trước mắt trí lực đẳng cấp là một con gián. Bởi vì tính toán tốc độ thực sự quá nhanh, cái này con gián lại không ngừng nghĩ phân biệt, thử lỗi, lấy vượt qua cái khác con gián hàng ngàn hàng vạn lần tốc độ. Tiến hành học tập, đạt tới con khỉ trí lực đẳng cấp, mà con khỉ đẳng cấp trí tuệ nhân tạo lại so với con gián cấp bậc tiến hóa đến càng nhanh. Lập tức đến nhân loại trí lực chướng ngại người trình độ. Trí lực lại thế nào chướng ngại? Kia cũng là loài người. Nếu như hắn có thể lấy mỗi giây hơn vạn lần tốc độ tiến hành nghĩ phân biệt thử lỗi, không bao lâu liền có thể trở thành bình thường trí lực nhân loại. Đến một bước này, cũng có chút kinh khủng. Nhân loại trí lực trí tuệ nhân tạo sẽ lấy giống như hỏa tiễn tốc độ điên cuồng hấp thu thế giới loài người tri thức không ngừng từ ta cải tiến. Đạt tới Einstein như thế thiên tài cấp bậc trí lực. Thử nghĩ một chút, một cái vĩnh viễn không mệt nhọc, mãi mãi cũng tại lấy 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua tiến hành suy nghĩ Einstein. Hắc sắc mộc mã yếu ớt nói. Cái kia chỉ có một cái kết cục. Trí năng bạo tạc, đương nhiên, coi như kình ca nội bộ cũng cho rằng trí năng bạo tạc tương lai khả năng quá vượt mức quy định, sẽ lâm vào thang máy hiệu ứng cạm bẫy. Bởi vậy cự tuyệt xâm nhập suy nghĩ. Chúng ta suy tính là trước mắt hoàn cảnh dưới, yếu trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc kỹ thuật sớm muộn toàn diện trải rộng ra. Từ bản nhân cách hóa quần thể, đem thu hoạch được cực lớn sức sản xuất. Đến lúc đó, vô luận là phụng dưỡng nhân loại, vẫn là nuôi dưỡng, nuôi nấng, chăn nuôi nhân loại, chính là đến nuôi nhốt nhân loại, đều là tư bản nhân cách hóa định đoạt. Tầng dưới chót nhân dân đem lâm vào yếu nhất thế tình huống. Bởi vậy, kình ca nội bộ một số người chế định một hạng kế hoạch. Lý Ngang ngầm hiểu, nói, cái này chỉ sợ sẽ là ngươi tìm tới lập trình viên nguyên nhân. Đúng thế, hắc sắc mộc mã lộ ra cười khổ. Kình ca tại thành lập mới bắt đầu liền là một cái cực kỳ lỏng lẻo tổ chức, thành viên ở giữa không lẫn nhau gặp mặt, chỉ thông qua mạng lưới tiến hành câu thông, lẫn nhau ở giữa, cũng chỉ là có đại khái thô sơ giản lược thượng hạ cấp quan hệ. Quá lỏng lẻo tổ chức hình thức, lệnh kình ca nội bộ cũng sinh ra khác nhau. Kình ca nội bộ phần lớn đều là máy tính lĩnh vực tinh anh. Mặc dù mọi người đều tán đồng không thể đem chìa khóa giao cho tư bản, nhưng ở chìa khóa cuối cùng thuộc về bên trên, mọi người sinh ra khác nhau. Một bộ phận người là phái cấp tiến, cho rằng chìa khóa hẳn là từ chính kình ca đảm bảo. Không chỉ có muốn mình phát triển trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, còn phải thông qua hacker kỹ thuật cùng thế giới hiện thực vật lý công kích, đả kích tư bản đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Một bộ phận người là hòa bình phái, cho rằng chìa khóa hẳn là từ Đông Phương. Cũng chính là chúng ta đến đảm bảo. Vì thế muốn chú ý cẩn thận địa thôi động chìa khóa phát triển. Giám sát chìa khóa thuộc về. Còn có một bộ phận người là tự bạo phái. Cho là người nào cũng không có tư cách có được chìa khóa. Chìa khóa tồn tại bản thân. Liền có thể gây nên trí năng bạo tác. Chế tạo ra một cái áp đảo tất cả nhân loại phía trên thượng đế. Vì thế, tự bạo phái không chỉ có muốn đả kích thế lực khắp nơi đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Còn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Triệt để cách trở trí tuệ nhân tạo khả năng. Trở lên ba loại bè cánh nội bộ đều có phân tranh. Mỗi phái đều có thể dọc theo một loại lý luận hoặc là lý tưởng hình thái xã hội. Cãi lộn biện luận đến túi bụi. Lý Ngang cười nói. Ngươi sở thuộc tại. Là cái nào bè cánh? Hắc Sắc Mộc Mã nói. Ta lệ thuộc vào Kình Ca nội bộ tổ chức hòa bình phái. Lần này tới đến Ân Thị. Cũng là vì xử lý phái cấp tiến chế tạo ra một số việc đầu. Nói đến đây. Hắn nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua té xỉu lấy tựa ở bên tường Trần Phù Nhược. Lý Ngang linh năng giá trị không quá đủ. Dứt khoát đem Trần Phù Nhược làm hôn mê bất tỉnh. Nói, Kình Ca nội bộ phái cấp tiến. Vì chiêu binh mãi mã mở rộng ảnh hưởng. Chế tạo nhận biết sai lầm nguyền rủa. Cũng rộng khắp đưa lên đến lập trình viên phổ biến ẩn hiện ghi tháp trên bình đài. Chiêu lũng những cái kia phù hợp Kình Ca chuẩn nhập tiêu chuẩn lập trình viên. Đợi đến nguyền rủa có hiệu lực về sau. Lại phái ra người đến tới tiếp xúc. Đem nó thu nạp vào Kình Ca tổ chức. Lý Ngang lắc đầu. Kết quả. Các ngươi làm hư. Đúng thế. Hắc Sắc Mộc Mã cười khổ nói. Lệ thuộc vào Kình Ca phái cấp tiến tên kia người chơi. Chế tạo ra nguyền rủa hiệu quả thực sự quá tốt. Không chỉ có sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thụ thuật giả tam quan. Sẽ còn kích thích quá độ hắn ý thức phản kháng. Biểu hiện tại thế giới hiện thực. Liền là đi chủ động tập kích cũng giết chết những cái kia làm nhục bọn hắn tư bản nhân cách hóa quần thể. Trước mấy ngày tại phát hiện phái cấp tiến đưa lên nguyền rủa về sau. Hòa bình phe phái lập tức thanh trừ trang bị có nhận biết nguyền rủa sai lầm giao diện. Nhưng là những cái kia đã bị nguyền rủa ảnh hưởng người bình thường. Vẫn cần chúng ta tại thế giới hiện thực tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Trừ bỏ ảnh hưởng. Vừa rồi. Ta thông qua hacker công kích phần mềm, khóa chặt Trần Phù Nhược công dân tin tức cùng vị trí cụ thể. Muốn đối với hắn giải trừ nguyền rủa lúc, lại phát hiện hắn đã bị các ngươi bắt cóc. Làm ta còn đang do dự muốn hay không rút lui. Các ngươi liền trực tiếp đi lên chế phục ta. Liền giống như bây giờ. Cách chương.